Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, phần 543. 543 kinh tình Nam Dương âm xác chết cùng mãnh quỷ phòng 107, cơ ra người. Lệ tử Mỹ quyên thi thể ra người lại không giống nhau. Đồng sự trong phòng người mặt, thoạt nhìn như là mới vừa bị cắt bỏ không lâu. Người mặt mang thịt. Thần sắc dại ra, ven nói không nên lời thô giáp, người ra mặt thẳng đối phòng môn, dốc rách đi xuống nhỏ huyết, này gian phòng, là lại một gian mãnh quỷ phòng, không lớn giống, hẳn là hội đồng quản trị cõng các pháp sư ở trong tối chính mình mân mê đồ vật. Vệ đội vừa mới đi lên trước, có gặp được quá này gian phòng đồng sự sao? Phòng livestream bị này kinh tủng một màn dọa đến, các loại kinh nghi bất định suy đoán không ngừng trào ra, cùng mang thịt người mặt đánh cái đối mặt. Vệ ếch, giao diện, A Thuận, thân phận tạp trạng thái xấu. Lại nhảy ra cái, oán khí quấn thân, tóc bạc thanh niên trên mặt không có bất luận cái gì dao động, trừng phạt thời gian đoạn mặt trái. Bắp đã đủ nhiều. Lại thêm một cái cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ít nhất trong phòng này quỷ đồ vật không có trực tiếp kích phát công kích. Người ra mặt huyền trụy ở điện thờ đằng trước, trừ bỏ đi xuống lấy máu ngoài, không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại là người mặt sau lưng đỏ sậm điện thờ, hai căn bị bậc lửa bảo đuốc, bởi vì có người tiến vào quỷ dị mà nhảy lên một chút. Nhưng cách người mặt Vệ ếch ở phòng cửa thấy không rõ hội đồng quản trị trong phòng, cung bái, chính là cái gì, vừa mới. Từ thuyền hành lang mặt khác một đầu truyền đến tiếng bước chân. Ở vệ ếch tiến này gian hội đồng quản trị thành viên phòng phụ cận ngừng một chút, không bao lâu. Kia tiếng bước chân liền từ vệ ếch sau lưng cửa phòng trải qua. Hướng tới thuyền phòng hành lang cuối đi. Vẫn luôn chờ đến tiếng bước chân dần dần biến mất, vệ ếch mới từ trong túi lấy ra một cái tiểu nhân đèn pin. Răng rắc, ấn lượng, rõ ràng đã là ban ngày. Hội đồng quản trị thành viên này gian phòng, ánh sáng lại cực độ u ám, sở hữu đồ vật đều giống bao phủ một tầng trì hôi hắc xa, ở phòng lai. Stream khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Vệ ếch không chỉ có không có rời khỏi phòng gian nhất ghê tởm, nhất kinh tủng người mặt xa một chút, ngược lại vòng non nửa vòng, trực tiếp từ mặt bên tới gần treo ở điện thờ phía trước cụ dường như thịt người mặt. Mà theo hắn tới gần, phòng livestream thấy rõ ràng kia trương người mặt trạng thái. Tức khắc ghê tởm đến thiếu chút nữa cách đêm cơm đều nhổ ra ta đi. Hội đồng quản trị trong phòng là ở chuyển cái gì? Nam Dương phó bản thật sự liền cùng sâu không? Qua được phải không? Dày đặc tiểu tuyến trùng toàn ở thịt người ra mặt sau lưng. Vệ ếch đèn pin quang đánh đi lên. Những cái đó tuyến trùng còn ở rất nhỏ mà mấp máy. Xám trắng sâu, ở sống sờ sờ người mặt sau. Chui ra một cái mơ hồ, hoàng, tự. Phòng livestream mắt nhìn bọn họ nhất quán thích cực hạn thao tác. Không sợ sinh tử tóc bạc vệ đội. Ở nhìn thấy những cái đó sâu thời điểm. Bước chân rất nhỏ mà sau này lui lui. Phòng livestream. Ngoặc kép. Hoàn toàn có thể lý giải vệ đội trưởng. Này ai có thể không ghê tởm a? Không trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Đã là thói ở sạch vệ đội đối phó bản manh mối lớn nhất coi trọng. Đèn pin chiếu sáng ở người mặt mặt bên, vệ ếch mày hơi hơi nhăn người mặt bị từ người sống trên mặt cắt xuống dưới. Ngũ quan sẽ phát sinh rất nhỏ biến hình. Phòng livestream ở gặp được người mặt đại khái bộ dáng thời điểm, đều theo bản năng mà cho rằng đây là phòng đồng sự viên mặt, nhưng vệ ếch ký ức nhất quán thực. Hào, ly gần đánh giá, vệ ếch lập tức nhận ra gương mặt này. Chỉ là nhìn như là phòng đồng sự thành viên, chi tiết thượng lại có rất nhiều sai biệt, thế thân. Vệ ếch như suy tư gì, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cấp hội đồng quản trị người danh. Hoàng đồng sự thuộc về Quý Thuận tập đoàn, cũ, thành viên chi nhất. người mặt sau lưng trùng chứng phu hóa, chui ra một cái dày đặc, hoàng, tự, nhìn không giống hội đồng quản trị gặp độc thủ, đảo như là hội đồng quản trị chính mình âm thầm chuẩn bị thế thân, có cái này suy đoán sau. Lại xem huyền trụy ở điện thờ trước người mặt, chi tiết thượng manh mối liền càng thêm rõ ràng gương mặt này một ít địa phương. Còn có mơ hồ, cải tạo, quá dấu vết, không giống thiên nhiên lớn lên cùng phòng đồng sự thành viên tương tự, mà là chỉnh dung chỉnh ra tới, quý thuận hào này gian phòng đồng sự thành viên. Cho chính mình âm thầm an bài cái kẻ chết thay, tìm người chết thay biện pháp, ở đại lục cũng xuất hiện quá, nhưng ở Nam Dương, loại này tà pháp càng vì thường thấy. Quý thuận hào đồng sự nhóm tránh đi trên thuyền ác linh tập kích, bình yên sống đến bây giờ, không có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, tựa hồ dựa vào chính là loại này phương pháp, bọn họ có tiền. Chỉ cần có tiền, đại có thể âm thầm tìm người, chỉnh dung thành chính mình bộ dáng, lấy tiền đi chỉnh dung người, chỉ sợ cũng không thể tưởng được quý thuận đồng sự nhóm chân chính mục đích. Chờ chỉnh dung kết thúc, quý thuận đồng sự ít nhất là cái này phòng đồng sự. Thuận tay liền đem người giết, cắt lấy này trương bọn họ chân chính yêu cầu người mặt. Cung phụng ở trong phòng, ngụy trang ra bản thân đã chết, giả tướng, do đó ở quý thuận hào thượng, ẩn thân, âm. Thái âm, quý thuận hào hội đồng quản trị thật là một đám người xúc chết thay pháp. Đồng sự bọn họ tự mình tránh ở sau lưng. Này không, các pháp sư phải trở thành trước hết bị công kích mục tiêu. Ta liền nói đâu, 10 gian mãnh quỷ phòng, gian gian đều cùng hội đồng quản trị có gián tiếp nhân quả liên lụy. Mặt khác mãnh quỷ phòng hung linh, như thế nào không có trước hết tìm tới bọn họ này bọn phía sau màn độc thủ. Vệ ếch đèn pin quang ở người trên mặt chỉnh dung quá địa phương dừng lại hả? Phòng livestream rốt cuộc đi theo phát hiện manh mối. Tất cả mọi người bị quý thuận hội đồng quản trị không từ thủ đoạn. Kích ra một thân bạch mau hãn. May quý thuận hào đồng sự nhóm trái tim cũng đủ cường đại. Cư nhiên có thể tại đây loại treo cùng chính mình tương tự người mặt trong phòng nghỉ ngơi. Tựa hồ là đèn pin chiếu sáng thời gian có chút trường, treo ở điện thờ trước người mặt. Rất nhỏ mà, không gió tự động mà xoay chuyển, lỗ trống dính máu, đôi mắt, đối với xông vào phòng vệ ếch, ở người. Mặt chuyển động nhất sát, phòng livestream cùng vệ ếch phảng phất đều thấy được. Một đạo máu chảy đầm đìa thân ảnh, treo ở điện thờ trước mặt, đây là kẻ chết thay hồn phách. Bị trói buộc ở cắt bỏ người mặt, một cổ âm phong từ trong phòng thổi qua, người mặt cùng người mặt. Liên lụy chết hồn cũng chưa biện pháp nhúc nhích, vệ ếch không có lại để ý tới này trương bị tuyến trùng ăn mòn chết thay người mặt. Hắn trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía phòng u hồng điện thờ tiến quý thuận hào đồng sự phòng. Vệ ếch trừ bỏ tìm manh mối, còn có một cái mục đích. Chính là nghiệm chứng quý thuận hào mặt khác hội đồng quản trị trong phòng có hay không điện thờ. Nếu không có, kia bố nam nhĩ ban đầu chủ 419, rất có khả năng chính là mặt khác một gian mãnh quỷ phòng, đèn pin chiếu sáng hướng quý thuận đồng. Sự phòng điện thờ nhất sát, phòng livestream lại lần nữa sinh ra một tia hàn ý quý thuận hào đồng sự phòng điện thờ. Cung phụng không phải bình thường thần tượng, mà là một khối nho nhỏ, máu me nhầy nhụa trẻ con thi thể. Trẻ con hiện ra nửa cuộn tròn trạng, bị an trí ở một cái hồng plastic bàn, mấy cây hương dây cắm ở phía trước biên. Hương dây trung gian còn có chút giấy hôi đè nặng trương hồng phù, vệ ếch vừa muốn đi xem. Hồng phù thượng viết chính là cái gì? Phòng môn bỗng nhiên vang lên. Răng rắc, có cái gì muốn vào tới thanh âm, có cái gì tới hội đồng quản trị phòng. Âm phong thổi quét, trong phòng treo người mặt phảng phất toát ra một tia ác ý. Cửa phòng đồ vật, còn chỉ là ở một chút, rất nhỏ mà chảo môn, Điện thờ trước treo người mặt quát lên này đảo âm phong. Cửa phòng cùm cụp, trực tiếp từ bên trong khai, cửa phòng mở ra một cái tiểu khe hở. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hội đồng quản trị phòng tốt như vậy tiến. Bên ngoài thanh âm ngừng, phòng livestream đại khí không dám ra, phòng cửa phía dưới. Có nói mơ hồ bóng dáng, ở cửa phòng sắp nhẹ nhàng mở ra khi một con âm lãnh xám trắng tay đáp ở tóc bạc giả thiên sư trên vai, đem hắn sau này một túm xả tới rồi điện thờ sau lưng. Ngay sau đó, kỳ dị trường chỉ bưng kín thanh niên môi, tác giả có chuyện nói tiết thần nhân vật tạp cùng về ếch cùng nhau thượng cơ hữu nhóm hảo một khoản quỷ một convert by đuôi phân nhiều on wikidic hết chương.